Chương 240, chính phủ không xuất hiện. Sắp chia tay thời khắc. Khô Y Ghi Na hướng về phía bên bờ tiễn đưa của Hì Dự cùng Sổ Dồ hô. Phụ thân, trân trọng Sổ Dồ, ngươi phải cố gắng địa hầu hạ cha ta, nếu không thì ta gặp phản đến quay đầu đánh cái mông ngươi. Tiểu tắc long đờ ơ y sóng gió, thẳng tắp thân thể, lớn tiếng trả lời. Khô Y Ghi Na, ngươi nghĩ thoáng ra, ta sẽ không lại để ngươi đánh cái mông ta. Dô y ta gặp liền với ngươi cái kia phần, cùng nỗ lực ở sư phụ tay khẩu cố gắng rèn luyện kiếm thuật. Tổng có một ngày ta sẽ trở thành thế giới ma nhờ nhất kiếm hào âm. Thanh xa dần, thuyền lớn mang theo giải huyệt Khô Y Hiền A, theo gió lay động. Giải huyệt nguyên tưởng rằng mang theo Khô Y Hiền A, ở trên thuyền chạy, gặp tự do không ít. Kết quả, Khô Y Hiền A kẻ nần cầm kiếm gỗ phách lãng, ngược lại giải huyệt nên vì na nở dê ẩm thực sinh hoạt thường ngày mà chăm sóc. Tính không ra. Giải huyệt trong miệng lầm bầm, vốn là bản thân có hổ cả thế giới một độn tiên nhân thể bay liên tục, có thể đại khái mấy ngày không ăn không uống. Nhưng bé gái Khô Y Hiền Na liền không thể so dạng. Cho nên, hai người một thuyền, cái này 987 thời điểm lại dựa vào đến bên bờ, quân nhu phẩm cần thiết. Không nổi danh trên hòn đảo nhỏ, nơi nào đó quán ba. Khô Y Hiền Na, cho ngươi đến chén nước trái cây đi. Ta cu nở dê muốn uống rượu bé gái, uống cao y di rượu ai là bé gái, ta không cần thiết một đao liền có thể đánh bại quá đại nhân. Tại sao các ngươi nam có thể uống, ta cũng phải uống. Không được biện luận hai người, chính là giải hội cùng Khô Y Hiền Na. Đoạn này lúc mạ tú nơi, dạy càng cho rằng bản thân như là Khô Y Hiền Na phụ thân rồi, tuy rằng hai người tuổi tác đại khái kém không được vài tuổi. Kha kha, người bạn nhỏ là không thể uống rượu nha. Mọc đầy râu quai nón quán ba ông chủ quán một chén nước trái cây đưa cho Khô Y Hiền Na, lại giao cho dạy hồn một chén hịt kỳ. Lúc này, đột nhiên, xông vào một người một mình, vội vàng cự đi tới trước quầy ba điểm ly rượu đôi gà. Người kia chỗ ngồi biên giới, đang có một cái khoác áo choàng nam nhân ung dung thong thả địa uống rượu. Dạch thấy hắn nổi trận lôi đình, hình như có kỳ quái, liền đưa ra bỉ ạ cựu gẳng nhìn lại, chỉ thấy người kia lén lút rôi ra một tờ giấy đoàn, nhét vào biên giới người trong áo choàng. Bỉ ạ cựu gẳng nhìn xuyên, nhìn thấy đoàn giấy trên viết chính phủ không đến rồi chính phủ không tức bên trong thế giới các trực thuộc bí mật cao nhất gián điệp cấu tạo. Vì là chính phủ một đến chính phủ 9 thượng tầng, ở giữa có chủ lực không thua gì hải quân đại tướng diệu thủ, được khen là thiên long nhân ma nhờ nhất tâm chắn thế giới cường giả cấp cao nhất. CP không là tới bắt hai giải huyền nội tâm nghĩ, chưa tư nở dê xuất hiện bất ngờ lời nói, rất có thể là hướng về phía hai người kia một mình đến. Tùy ý đi. Nếu như dám trêu bản thân, quá mức tận diệt một niệm đến đây, giải huyền liền cũng không tiếp tục đem chính phủ không để ở trong lòng, chỉ là có nhiều hứng khởi nhìn góc hai người. Đi dô y khô y y na uống xong nước trái cây, thở phì phò hướng về phía giải hồ, còn đang vì không uống đến rượu sinh hờn dỗi. Hai người từ quán bar đi ra, lại mua chút lương khô cùng nhu phẩm cần thiết. Liền kế hoạch về thuyền phát tải. Trên đường phố, Dạch Huy mở ra cấp S kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, nghe được một cái trong khách sạn bên trong mấy cái âm thanh nhỏ giọng thầm thì. Gì chờ cách, quân cách mạng là thật sự muốn đi lao động đảo sao nông mỏ si, nhỏ giọng một chút, cảnh giới quân cách mạng nghe được, lần này bọn họ lãnh tụ dở dạ gồng, thật giống cu nở dê ở cổ lực ga đồ, ngươi sợ cái gì, trừ phi là có đỉnh cấp kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, nếu không thì ai có thể cách này sao xa nghe được chúng ta ngôn ngữ. Chú ý một chút tốt nhất được rồi. Nông mọ si, đừng nói nhảm nhiều như vậy, lần này giờ dạ gổng phải làm thật sự ngay ở gần gũi. Cấp trên dưới làm chúng ta, tám mặt cảnh giới, chờ đợi điều động. Gì chờ cách, ngươi cu nở dê như vậy túng, liền như vậy mấy cái quân cách mạng, có mấy người chúng ta còn sợ cao y gì, quá mức chờ A Nam cùng so với lực tư đến, liền trực nhận và giữ mạng cử động. Những này chính phủ chín, còn thật là lớn động can qua A, cũng muốn nhìn một chút đến cùng là tới bắt hai giải huyền nội tâm cười thầm, Nam Khô Y Liền A. Liên tục hướng đi bên bờ. Chờ đã, gì chờ cách, ngươi nhanh đi lấp kín cái kia khoác áo bào đen nam nhân, tình báo bày ra gần nhất, giờ dạ gổng bên người liền đều là theo một cô bé. Không thể nào, đường đường quân cách mạng lãnh tụ tại sao đại khái liền như vậy ở trên đường cái đi cổ lực á đồ, không có gì không thể, giờ dạ gổng tiểu tử này không ngoài thật nhiều lần từ chúng ta ngay dưới mắt lạc đường được, ta đi. Được, cảnh giới, chúng ta hiểm hộ ngươi. Đột nhiên, một người tuổi còn trẻ mỹ nhân thoan đến dạy trước mặt. Ung Dung nói rằng, đại ca, muốn ở trọ sao nội bộ có thật nhiều chơi vui nha. Mỹ nhân kia mau lẹ nhìn dạy một chút, một kia mất vẻ né qua, sau đó hướng về biên giới bằng hưu vung tay múa chân, ra hiệu nhận sai. Xin lỗi, nhận lầm người, tiệm chúng ta bên trong không thể ở đứa nhỏ. Vừa lúc đó, hệ thống lại đưa ra lựa chọn một, đâm lao phải theo lao, không để ý tới chính phủ chín. Khen thưởng, đạo lực trị 10 lựa chọn 2, trực tiếp làm lộn tung lên, chém giết có 9. Khen thưởng. Hải quân lục thức đại thành. Kha kha này hai cái lựa chọn, còn phải nghĩ sao khà khà, nhận sai lầm rồi sao, có muốn hay không lại quá xem kỹ xem. Giải Hùi mở ra áo bào đen, biểu hiện khuôn mặt, chế nhạo nhìn trước mặt mỹ nhân. Khố Y Ghi Na nghe vậy, mau nhanh thiểm qua một bên. Không được, dì chờ cách tránh mau trong khách sạn bên trong một cái nam, chân đạp sàn nhà nhanh chóng di chuyển, một hồi vọt đến tên là dì chờ cách trước mặt nữ nhân. Thế âm dương sổ vãn Giải Hùi rút ra thiết kiếm, một cái á nhờ kiếm bổ tới. Thật mạnh kiếm khí nam nhân nắm dì chờ cách tay, hai người tứ chi lại như mặt giấy như thế, dựa vào bầu không khí khí lưu, tránh thoát một kiếm. Chính là dồ cỡ sỉ kỳ chỉ hội âm dương cả mì vẫn được, lần đi rất nhanh, chiêu này đây Giải Hùi sử dụng kiếm chém, quan hệ kiếm ảnh sẽ qua, bầu không khí mua tung. Không được cổ lực gã đổ lại là một cái nam, thế âm dương sổ bộ vào ra, hai tay ôm ngực, trực tiếp chặn đến kiếm ảnh trước mặt. Len ken mấy cái vang tờ giờ âm ở, cái kia nam trực tiếp đại vũng máu tươi phun ra, tức thời mất mạng. Lấy trứng chọi đá, ngươi cho rằng thiết khối âm dương tẹt cái không mục liền có thể ngăn cản ta đả kích Giải Hùi thu hồi thiết kiếm, châm biếm nói rằng. Triệt gì trở cách cùng nông mỏ xỉ ánh mắt giao nhau, bất nhu nhi hợp bay về phía không trung, phân cách chạy tứ tán. Nguyệt bộ âm dương gặp tủ cũng không dùng Giải Hùi thấy thế, một cái nhảy vọt nhảy đến không trung, dán vào được kêu là nông mỏ xỉ nam, châm biếm nói, ngươi không phải rất có thể nói sao. Hoành Giải Hùi ung dung một quyền đánh tới nông mỏ xỉ trên eo, ầm ầm ầm, kinh khí phát tác, nông mỏ xỉ lập tức hóa thành thịt nát. Cái kia bay đến một bên khác nữ, cũng không quay đầu lại địa đột nhập đoàn người liều mạng đào tẩu. Giải Hùi rơi xuống đoạn đường, run run người, hướng về phía nữ nhân cái kia đáp hô, gì chờ cách, đúng không này gặp tạm tha ngươi một mạng, ngươi mau đi trở về nói cho ngũ lao tinh, bản Giải Hùi đại bốn. Ba ra không bao lâu nữa sẽ san bằng mạ gì hệ vòi, để đám kia rác rưởi thiên long nhân rửa sạch cái cổ chờ ta không có sức, chỉ là chính phủ không, cu nở dê không chuyện gì ngạc nhiên. Giải Hùi một mặt hứng khởi đần độn nói rằng, hiện tại, Khô Y Ghi Na phía sau đứng hai người nam, chính là trong quán rượu vọt vào người và hắn biên giới khoác áo choàng tử khách. Lãnh tụ, chúng ta tại sao làm tia chớp, ngươi đi gọi ủy vản cổ mang theo một thân nhà rút về bạn tỷ gỗ, chính phủ không A Nam cùng so với lực tư lập tức liền muốn đến. Vâng, lãnh tụ. Vậy ngài đây ta muốn sẽ đi gặp cái này không biết tên gọi là gì người trẻ tuổi. Giải Hùi đi tới Khô Y Ghi Na trước người, nhìn thấy một cái nam chính ý vị sâu sắc địa đánh giá hắn, chính là trong quán rượu khoác áo choàng người. Bây giờ nhìn thanh hắn mặt, mặt trái vẽ ra một vòng màu máu mới văn hình xăm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi được, ta là giờ dạ gồng, có hứng thú tiến vào chúng ta, thành vì là chúng ta một thành viên trong số đó sao?